chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1394 đi Tây Hải tương đương. Không, ta là cảm thấy các ngươi hội trưởng lâu dài lâu, vĩnh viễn đều sẽ không tách ra, có cái loại cảm giác này, cho nên, cảm giác cùng ngươi cùng một ngày, sẽ thực cắt lợi giống nhau, ha ha ha, mới sẽ không, chúng ta những người này, tâm đều thực thật, chỉ cần đại gia hảo hảo, lâu lâu dài dài đều không phải vấn đề, ân, ta sau lại cũng là nói như vậy phục chính mình, cho nên Thanh Thanh, người này một tiếng xin lỗi, thật sự không cần, kia cũng muốn nói, dù sao cũng là chúng ta lỡ hẹn, tuy rằng là có nguyên nhân, ha ha, người muốn khăng khăng, ta đây liền bị A Âm khuôn mặt đỏ bừng, thật ngượng ngùng nói, tiên cung nội, một cái thiên điện, Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong khoanh chân mà ngồi, Tư Đồ Phong cùng hắn nói. Hiện tại Thanh Phong giới sự tình, Cố Nam Tích kích động nói. Thế nhưng không nghĩ, Hắc Mặc Tư Hạ phàm tác loạn, lại cho chúng ta mang đến chỗ tốt ân. Rất nhiều thời điểm, đều là bởi vì họa đến phúc, chúng ta trả giá nhiều như vậy, sẽ có hồi báo ân. Những lời này ta tin, ông trời đãi chúng ta những người này, đều không tệ, vậy ngươi biết này đó sao? Tính toán như thế nào làm? Cố Nam Tích biết, Tư Đồ Phong ở khảo hắn đâu? Lập tức thực nghiêm túc tự hỏi một phen nói, ta phái Hắc Phong hạ phàm, đi hiệp trợ những cái đó nhập ma người. Dạy bọn họ chúng ta ma tộc công pháp, sau này, bọn họ đổ kiếp phi thăng, chúng ta sẽ trực tiếp tiếp nhận, nếu bằng không, thượng cổ ma tộc lưu lại những người đó khẩu, sau này thiên giới yên ổn, bọn họ cũng không đủ để duy trì tam tộc hòa bình, dân cư quá ít, quá dễ dàng bị giải quyết cũng bất lợi với sinh sôi nảy nở. Tư Đồ Phong gật gật đầu nói, không tồi, ta cũng là như vậy tưởng. Ma tộc thiếu người, yêu cầu bồi dưỡng nhân tài, không bằng, tương lai rất khó duy trì thiên giới tam tộc thế chân vạc. Cố Nam Tích đáy lòng động dung nói, Tiểu Phong, này cũng chính là ngươi a, ta ma hóa thời điểm, ngươi không có bỏ xuống ta gặp nạn thời điểm, ngươi không có bỏ xuống ta bị mọi người không tán thành thời điểm, ngươi như cũ nguyện ý tiếp nhận ta. Cùng ta kề vai chiến đấu, đến bây giờ, nếu là giống nhau thần tộc lĩnh chủ, ở có Thanh Phong giới loại chuyện này, tuyệt đối đem những cái đó ma tộc toàn bộ đều giết hại sạch sẽ. Làm sao cấp tộc khác lưu lại đường lui, không có cái nào chủng tộc, không nghĩ chính mình là cường đại nhất, có thể so khác chủng tộc cường, có thể cao khác chủng tộc một đầu, duy độc Tư Đồ Phong không có như vậy tưởng. Hắn lòng mang thiên hạ. Chỉ nghĩ thiên giới hoàn toàn thái bình xuống dưới, đắp nạn thiên giới ban đầu thái bình thịnh. Thế, người như vậy, thật sự quá bội phục Cố Nam Tích, tuyệt đối là đánh đáy lòng bội phục. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Thế gian này vạn vật, ta chỉ cần ta nha đầu liền đủ rồi. Người khác, những cái đó ta để ý người, ta chỉ nghĩ cho bọn hắn một cái, thái bình thịnh thế, cho ta bọn nhỏ, một cái tốt trưởng thành hoàn cảnh. Không có uy hiếp cùng nguy hại nhân sinh, Cố Nam Tích nghe hiểu, hắn ý tứ là. Trên đời này, hắn vốn có hắn nha đầu, liền có thể cái gì đều không cần phải xen vào, có nha đầu là đủ rồi. Nhân sinh liền viên mãn, nhưng, bên người lại có như vậy nhiều dứt bỏ không được thân nhân cùng bằng hữu. Có thể làm, chính là cho bọn hắn một cái thái bình thịnh thế, không có sát liễu. Nguy cơ thế giới, mỗi người đều có thể yên ổn xuống dưới, không có cái loại này dã tâm. Không có muốn làm thiên giới bá chủ tâm tư. Chỉ nghĩ, thiên giới mọi người người, sở hữu chủng tộc, đều có thể trở nên yên ổn xuống dưới, Cố Nam Tích chỉ cảm thấy. Nội tâm phức tạp cực kỳ, rốt cuộc là cái dạng gì người. Cư nhiên có thể như vậy vô tư, suy nghĩ cái gì, Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn hắn nói. Khụ khụ. Không tưởng cái gì, vậy nói như vậy định rồi. Ma tộc người về sau về chúng ta ma tộc, Hắc Phong sẽ đi xuống dạy dỗ. Nếu là có tu sĩ tưởng tu ma, cũng có thể tự nguyện lựa chọn. Cái này ngươi có ý kiến sao? Không, bởi vì không ai sẽ lựa chọn, vì sao? Hắc Mặc Tư, cùng kia Hạ Phàm Ma Vương, đối bọn họ bóng ma tâm lý quá lớn, trừ phi, Hắc Phong ở Phàm Trần có lực ảnh hưởng, lúc sau có lẽ sẽ có trước thử xem đang nói. Dù sao các ngươi thần tộc không thiếu người ân, không thiếu, thần tộc cùng yêu tộc từ trước đến nay, sinh sản dân cư nhiều, hơn nữa hiện nay độ kiếp phi thăng đi lên, rất nhiều, vậy thành, về sau thế giới kia linh thú, về yêu tộc, các tu sĩ, về thần tộc, đám ma tu, về ta ma tộc, như vậy xuống dưới, quả thực song thắng a, bọn họ trời cao liền có lòng trung thành. Không cần chính mình khắp nơi nghiêng ngả lảo đảo vấp phải trắc trở. Chúng ta cũng có thể, càng phát triển càng tốt ân. Đây là ta tưởng, chỉ hy vọng, tương lai không lâu, thiên giới có thể yên ổn. Tất cả mọi người có thể hưởng thụ một phen, thái bình thịnh thế, hạ phàm độ kiếp, không phải độ kiếp, mà là thể nghiệm nhân sinh. Loại cảm giác này, là ta cùng nha đầu đều muốn, ta cũng tưởng. Tưởng tượng đến cái loại này thời khắc, Cố Nam Tích trong mắt đều bắt đầu tản ra nóng cháy quang mang, đêm nay. Mọi người đều nghỉ tạm ở tiên cung bên trong, sáng sớm hôm sau. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong liền đưa bọn họ cấp truyền tống ra tới. Ở Thượng Thân Thư Viện, bọn họ chỗ ở, làm cho bọn họ tiếp tục ngủ. Nhưng, hai người lại lặng lẽ rời đi trước tiên hảo. Hôm trước đi ra ngoài du lịch một phen, nhưng bởi vì không có đặc biệt muốn đi địa phương. Liền đi xem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch rồi, hiện tại thiên giới Tây Hải. Chính là bọn họ thống lĩnh địa phương, sau này, những cái đó độ kiếp phi thăng long, cũng sẽ có lòng trung thành, tiền đề là, không thể phi đến quá nhanh. Long tộc dân cư nếu là càng ngày càng nhiều, còn đều đi tổ long nơi tiếp nhận rồi truyền thừa, phát triển lên. Thật sự chỉ là thời gian cùng số lượng vấn đề a. Chỉ hy vọng, thiên đạo có thể duy trì cái này hòa bình, nếu không vẫn là dễ dàng đại loạn. Rốt cuộc thần tộc cùng yêu tộc đối long tộc kiêng kỵ quá sâu tiên cung bên trong. Trần Thanh Thanh còn ở bổ giác Tư Đồ Phong một đường đi trước. Không tốn lâu lắm công phu, liền đến Tây Hải phía trên, nhìn kia mênh mông vô bờ Tây Hải. Tư Đồ Phong nội tâm giống như đại dương mênh mông giống nhau. Trở nên trống trải lên, kia mênh mông vô bờ Tây Hải. Liền giống như, hắn tương lai phải đi lộ giống nhau, còn có rất xa. Còn nhìn không tới con đường phía trước, nhưng lại sẽ vẫn luôn đi, một ngày nào đó. Có thể nhìn đến, hắn tin tưởng vững chắc hít sâu một hơi. Thiết lập phòng hộ cháo. Hạ đáy biển, lập tức liền có binh tôm tướng cua nhóm ra tới nổi giận gầm lên một tiếng nói. Người nào dám xông vào ta long tộc nơi? Không muốn sống nữa sao? Tư Đồ Phong ngăn không được nhướng mày, bàn tay vung lên. Trong lúc ngủ mơ Trần Thanh Thanh liền xuất hiện ở hắn trong lòng ngực ngủ đến mê mê hoặc hoặc mở. To mắt, vẻ mặt mê mang nói. Tư Đồ Phong, đến địa phương sao? Ân, tới rồi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đâu? Còn chưa tới bên trong. Đánh thức ngươi, là vì làm ngươi nhìn xem Tiểu Bạch chơi uy phong đâu tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức liền trở nên thanh tỉnh, từ Tư Đồ Phong trong lòng ngực xuống dưới, nhìn về phía bốn phía nói. Nơi nào, Tiểu Bạch bóng dáng cũng chưa, chơi cái gì uy phong? Tư Đồ Phong nhướng mày nhìn về phía kia cách đó không xa hai cái trở binh khí binh tôm tướng cua. Nói, đem ngươi vừa mới lời nói, lặp lại lần nữa, ta phải trả lời ngươi ta là ai. Hết chương.